Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2010, chiến tranh. 10. Yêu đàn phá toái. Sau đó, Phong Lang Vương, Ma Báo Vương thực lực chợt bạo hàng, trong nháy mắt biến thành yếu nhất một loại kia bất tử cảnh cường giả. Pháp lực hạ thấp cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục toàn thịnh sức mạnh. Phong Lang Vương, Ma Báo Vương hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả bị trọng thương. Sau đó, yêu đàn phá toái bộc phát lực lượng kinh khủng, cũng trong nháy mắt đem Nham Hoàng oanh thương, cơ thể hơi nhoáng một cái. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm quang từ trên trời hạ xuống, đánh vào Nham Hoàng phần lưng, cuồng bạo vô cùng sức mạnh, trực tiếp đem Nham Hoàng đánh cho khí huyết quay cuồng, nguyên thần rung động, thức hải chấn động, nhục thân như muốn nổ bể ra tới. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh chợt thoáng hiện, một cái bất tử cảnh cường giả chợt bộc phát, hung hăng một đao, cứng rắn Nham Hoàng một cái bàn chân trực tiếp chặt đứt. Một cái bị Dương Phong hàng phục ma tộc bất tử cảnh cường giả đưa tay chộp một cái, lập tức đem Nham Hoàng chân phải bàn chân chính mình hút vào trong tay, há miệng một nuốt, trực tiếp đem Nham Hoàng bàn chân thôn phệ, miệng to nhai. Nham Hoàng là pháp tắc cảnh cường giả, thân thể của nó mỗi một cái bộ vị, đối với những cái kia bất tử cảnh cường giả tới nói, đều là đại bổ chi vật. Nham Hoàng bàn chân bị chạm, thống một khó nhịn, hai mắt thoáng qua một đạo hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt tràn ngập vô tận sát cơ, điên cuồng hống nói, Dương Phong, ngươi lại dám đả thương ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Nham Hoàng tiếng giống ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cuồng bạo vô cùng, tại phương viên mấy ngàn dặm bên trong điên cuồng chấn động. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong, thấp hơn hư đan cảnh tu vi sinh linh nhục thân hết thảy nổ nát vụn, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Thiên kiếm thành bên trong từng cái pháp trận phòng ngự điên cuồng bày ra, đem Nham Hoàng một hống chi uy miễn cưỡng ngăn trở. Dương Phong bị Nham Hoàng chừng một cái, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Thân hình khẽ động, hướng phía sau chợt nhanh lùi lại. Nham Hoàng bị hơn 10 người bất tử cảnh cường giả vây công, còn có mấy kiện tiên khí công kích, chỉ cần hắn không trốn, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong chỉ cần phong ấn lại Nham Hoàng đường lui, Nham Hoàng liền tuyệt đối chết chắc. Nham Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, một cỗ cường hoành vô cùng pháp lực từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, khí huyết sôi trào cuồn cuộn, khí tức liên tục tăng lên, một chút xíu cực kỳ kinh khủng uy áp từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Tại Nham Hoàng chung quanh, hơn 10 người bất tử cảnh cường giả điên cuồng thôi động tất cả loại thần thông, hướng Nham Hoàng hung hăng đánh tới. Mười mấy loại vô cùng cường đại thần thông cùng một chỗ bộc phát, liền xem như pháp tắc cảnh cường giả cũng sẽ luống cuống tay chân, nhất thiết phải ngăn cản. Một bầy kiến hôi, cút ngay cho ta. Nham Hoàng trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, gầm thét một thân, một cỗ cuồng bạo vô cùng cương khí dùng hắn làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, cứng rắn đem hơn 10 người bất tử cảnh cường giả thần thông phá hủy. Tạo vật cảnh, Nham Hoàng sức mạnh vậy mà nhảy lên tới tạo vật cảnh, ngoặc kép móc lửng phầy, từng đạo vô cùng kinh hãi ánh mắt rơi vào Nham Hoàng trên thân. Chung quanh bất tử cảnh cường giả, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, thân hình chớp động, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nham Hoàng phát động bí thuật, chiến lực siêu phàm, liền tạo vật cảnh cường giả cũng có thể bên trong trọng thương. căn bản không phải bình thường bất tử cảnh cường giả có thể ngăn cản. Dương Phong, đi chết đi. Nham Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hướng Dương Phong một búa bổ tới. Nham Hoàng khẽ động, toàn bộ trong thiên địa linh khí đều là phong tỏa, không gian phảng phất hoàn toàn bất động, toàn bộ trong thiên địa đều tựa như vẻn vẹn chỉ còn lại một cái lưỡi diều khổng lồ. Kim Nham búa cũng tại uy năng kinh thiên động địa trước mặt, từng tấc băng liệt. Nham Hoàng mới vừa khẽ động, Dương Phong trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng phất hắn người đã ở tuyệt cảnh, tử vong đã là hắn không cách nào thoát đi vận mệnh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển hỗn độn bất diệt thể bí thuật, dùng tu vi của mình lao nhanh kéo lên. Đột phá nhanh chóng bất tử cảnh đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, móc lửng, một mực nhảy lên tới tạo vật cảnh mới ngừng đề thăng. Toàn thân tản ra tạo vật cảnh cường giả khí tức khủng bố. Tạo vật cảnh, đây là thần thông gì? Làm sao có thể nhường Dương Phong trở thành tạo vật cảnh cường giả? Cái này sao có thể? Ngoặc kép móc lửng phầy. Thiên kiếm thành bên trong nhân tộc cường giả, cảm thụ được Dương Phong trong thân thể lan tràn ra tạo vật cảnh cường giả uy áp. Từng cái bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Tạo vật cảnh cường giả mỗi một cái đều là trấn áp một thời đại thiên kiêu, sở hướng vô địch tồn tại. Bây giờ Dương Phong lại có thể vận dụng tạo vật cảnh sức mạnh. Đơn giản nghe rợn cả người tới cực điểm. Ngay tại Dương Phong bước vào tạo vật cảnh thời điểm, nhục thể của hắn bắt đầu từng tấc nổ bể ra đến. Tiên huyết văng khắp nơi. Tạo vật cảnh lực lượng là lực lượng vô địch. Dương Phong bất quá là chỉ là bất tử cảnh nhị trọng thiên cường giả. Nếu như không phải hắn tu luyện hỗn độn bất diệt thể, sức mạnh thân thể vô cùng cường đại. Tạo vật cảnh sức mạnh một quán chú vào trong cơ thể của hắn, liền sẽ trực tiếp đem nhục thể của hắn trực tiếp no bạo. Tấn thăng làm tạo vật cảnh sau đó, Dương Phong điên cuồng thôi động pháp lực, quán chú đến huyền thiên kiếm bên trong. Từng đạo linh quang chớp động, huyền thiên kiếm bên trong một cỗ mênh mông vô biên uy áp kinh khủng chợt hiện ra. Cả phiến thiên địa đều tại huyền thiên kiếm uy áp bên trong run rẩy. Thiên kiếm thành bên trong chỗ có bất tử cảnh cường giả đều giống như sâu kiến một run lẩy bẩy, liền một chút đối địch chi tâm đều không thể tuôn ra. Giữa phiến thiên địa này, chỉ có Nham Hoàng hư không đứng, mang theo một đạo điên cuồng hung ác khí tức. Phảng phất muốn phá khai thiên địa một búa hướng Dương Phong chém tới nói. Đi chết đi cho ta. Dương Phong thôi động huyền thiên kiếm, hướng Nham Hoàng nhất chạm. Từng đạo kiếm quang bén nhọn chợt thoáng hiện, chém xuống tại Nham Hoàng trên thân thể. Hai đại cường giả sức mạnh đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng sức mạnh sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dùng mảng lớn không gian băng liệt, đại địa nứt ra, nham tương từ bên trong lòng đất điên cuồng mà tuôn ra. Giống như tận thế đồng dạng phóng lên trời, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại hai cỗ tuyệt thế sức mạnh xung kích phía dưới, thiên kiếm thành phòng ngự đại trận trong nháy mắt liền bị phát động. Từng đạo linh quang chớp động, từng cái pháp trận phòng ngự hiện ra. Nổ bể ra tới, thiên kiếm thành bên trong chỗ có nhân tộc cường giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, rời đi tường thành, đồng thời nhao nhao thôi động bảo khí, thủ hộ bản thân, thành phòng trận pháp từng cái sụp đổ nát bấy, làm cái cuối cùng thành phòng trận pháp sụp đổ nát bấy sau đó. Cuồng bạo vô cùng sóng xung kích. Trong nháy mắt đánh vào thiên kiếm thành phía trên, đem thiên kiếm thành tường thành đánh cho nát bấy, vô cùng kinh khủng sức mạnh hướng thiên kiếm thành bên trong không ngừng kéo dài. đem cách Ly Thiên kiếm thành tường thành hơn 100 cây số, hết thảy kiến trúc hết thảy san thành bình địa. Tại cách Ly Thiên kiếm thành tường thành hơn 100 cây số bên trong, kim đan cảnh trở xuống nhân tộc võ giả hết thảy bị lực lượng kinh khủng thôn phệ, huyết nhục nguyên thần hết thảy bị chấn động đến mức hóa thành bột mịn. Kim đan cảnh trở lên võ giả cũng người người trọng thương. Tại Thiên kiếm thành bên ngoài, vô số ma tộc cường giả hết thảy hóa thành bột mịn. Chỉ có thực đan cảnh cửu trọng thiên trở lên cường giả miễn cưỡng còn sót lại xuống dưới, làm hai cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh biến mất sau. Bên trong hư không, trong nháy mắt nhiều hơn một cái đường kính cao tới 10 cây số cự đại hắc sắc huyệt động. Không gian băng liệt, vô số không gian quỷ dị ba động ở trong hư không phun trào. Nham Hoàng ngạo nghễ đứng ở bên trên đại địa, cầm trong tay kim nham búa, quan sát Dương Phong. Dương Phong cơ thể hơi nhoáng một cái, nửa người trên trực tiếp rơi vào trên mặt đất, mảng lớn máu tươi từ nửa người trên bên trong rải rác mà ra. Tiên khí Huyền Thiên kiếm cũng đi rơi xuống đất, nhục thân nổ tung, vô số máu tươi từ trên người hắn tuôn ra. Thiên kiếm thành bên trong còn sót lại nhân tộc cường giả gặp một màn này, người trong mắt người dâng lên một đạo vô cùng phức tạp quang mang. Từng tia ánh mắt rơi vào Huyền Thiên kiếm phía trên, tràn đầy vẻ tham lam. Lúc này, gió thổi qua, Nham Hoàng trong tay kim nham búa trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn. Bản thân cũng trực tiếp hóa thành tro bụi, từng tấc tiêu tan. Chủ thượng, kèm theo từng đạo vô cùng nóng nảy âm thanh, từng cái bị Dương Phong hàng phục bất tử cảnh cường giả thân hình khẽ động, đi tới Dương Phong bên người. Dương Phong tại những cái kia bất tử cảnh tôi tớ trong nguyên thần đều thiết trí có khôi lỗi phù văn. Một khi hắn chết, những cái kia bị hắn hàng phục bất tử cảnh cường giả cũng lại biến thành khôi lỗi chiến sĩ, trực tiếp vẫn lạc. Thiên kiếm thành bên trong từng đạo ánh mắt không có hảo ý, nhìn thấy 10 cái bất tử cảnh cường giả nhao nhao thu liễm. 10 cái bất tử cảnh cường giả xuất thủ, không có có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Dương Phong hít một hơi thật sâu, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, cầm lấy bị chém đứt nửa người dưới vừa ra, linh quang chớp động, đem thân thể của mình nhận, thân hình khẽ động, đạp không mà đi, bay vào một chiếc linh chu bên trong. 10 cái bất tử cảnh tôi tớ nhao nhao cùng sau lưng Dương Phong tiến vào cái kia một chiếc linh chu bên trong. Ngay sau đó, linh chu lóe lên, lập tức bay vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếm thành bên trong nhân tộc cường giả trầm mặc một hồi, mới có người lên tiếng nói: "Một trận chiến này, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng." Nham Hoàng bị Minh Chủ đại nhân xuất thủ chém giết, tứ đại liên quân bại, có được pháp tắc cảnh cường giả tu vi Nham Hoàng cũng bị Minh Chủ đại nhân chém giết. "Minh Chủ đại nhân vạn tuế, Minh Chủ đại nhân vạn tuế." Ngoặc kép móc lửng phầy, từng đạo tràn ngập hưng phấn tiếng hoan hô tại Thiên kiếm thành bên trong điên cuồng quanh quẩn. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, bốn đại trong chủng tộc cường giả như mây, cao thủ như mưa, bất tử cảnh cường giả số lượng viễn siêu nhân tộc, tại Thiên kiếm thành phía dưới cùng bốn đại chủng tộc quyết chiến. Trong nhân tộc người nào trong lòng cũng không nắm chắc, hứa nhiều nhân tộc cường giả đều đã làm xong chuẩn bị chết trận. Bây giờ Nham Hoàng bị Dương Phong diệt sát, bốn đại chủng tộc sụp đổ, tự nhiên làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Hiên Viên Minh Đào cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trên mặt tái nhợt dâng lên một tia huyết sắc, lộ ra một nụ cười vui mừng, nói: "Vậy mà thật sự đem bốn đại chủng tộc đánh bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.